Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 772, không có khói lửa chiến tranh. Năm 1998 ngày 14 tháng 8 cảng giao chỗ giao dịch đại sảnh. To lớn tứ phía màn hình theo sâu đỉnh huyền không rủ xuống. Như một cái treo ngược kim tự tháp cái bệ. Phía trên biểu hiện là y nguyên nhìn thấy mà giật mình hôm qua hằng chỉ báo cáo cuối ngày chỉ số. Cùng từng dãy màu xanh lá con số. Cùng tứ phía màn hình đối xứng mặt đất vị trí bao trùm màu đỏ thảm. Có lớn nhỏ hai cấp hình vuông nhô lên. Bỏ trống. Coi đây là trung tâm. Tứ phía kéo dài. Là từ trong ra ngoài. Chỉnh tề một loạt lại một loạt giao dịch tịch. Đơn giản màu trắng bàn nhỏ. Màu trắng máy tính. Điện thoại cùng vẽ truyền thần cơ. Khoảng cách 10 giờ chính thức khai trương còn có một số thời gian. Mặc com lê màu đỏ nhân viên giao dịch nhóm đa số đều còn không có nhập tọa. Bọn hắn hoặc tại trên vị trí của mình đứng đây. Hoặc bưng nước trà xuyên qua tại hành lang ở giữa. Người quen biết lẫn nhau gật đầu chào hỏi. Thế nhưng thanh âm cũng không lớn. Biểu lộ cũng không nhiều. Này rất kỳ quái. Nhiều người như vậy giao dịch đại sảnh. Ấn nói hẳn là có không ít thoại mong muốn lẫn nhau thảo luận hồng mã giáp nhóm. Đều ở một loại kỳ quái bầu không khí bên trong. Tựa như là uể oải đám người đột nhiên có chờ mong. Nhưng lại không xác thực tin. Sợ mình quá nhiệt tình. Quá lớn tiếng. Quá ồn náo. Liền sẽ nắm có thể đến một thứ gì đó hù chạy giống như. Kỳ thật hôm nay tới người so một năm này cái kia thiên đô nhiều. Uống một hớp nước. Tiện tay sửa sang lấy mặt bàn đồ vật. Chờ đợi khai trương. Lão sông sáo nhiên ngẩng đầu. Cảm khái một câu. Lão chạy năm nay sắp 50 tuổi. Hồng mã giáp bên trên số hiệu con số 0168. Người là đại lục tới. Không đến rất sớm. Cũng hết sức may mắn. Rất sớm đã tiến vào nơi giao dịch làm nhân viên giao dịch. Kỳ thật lão chạy không họ chạy. Lúc đầu, cũng không ai gọi như vậy hắn. Bởi vì trước kia hắn ưa thích tại khai trương trước nắm nhi tử đến nơi giao dịch thảm đỏ bên trên. Chơi, nhi tử gọi nhỏ chạy. Hết sức làm người khác ưa thích. Mọi người liền chậm chậm bắt đầu thói quen gọi hắn. Nhỏ chạy cha hắn. Sau này, nhỏ chạy lớn lên. Có lẽ bởi vì mưa dầm thấm đất quan hệ. Tuổi còn trẻ liền thành một tên hơi có chút danh tiếng cơ kim quản lý. Tóm lại so làm cha càng tiền đồ. Mà hắn cũng lão. Mọi người liền dần dần bắt đầu đổi lời nói. Gọi hắn lão chạy. Lúc đó, liền là rất nhiều năm. Hứa nhiều năm qua, lão chạy chưa bao giờ giống năm nay như thế nản chí thất vọng. Liền như là hai cha con bọn họ đã từng làm người hâm mộ cái nghề này cùng nghề nghiệp. Bây giờ vậy mà thỉnh thoảng bị đồng hương bạn bè thân thích quăng tới đồng tình tầm mắt. Thật giống như bọn hắn bất cứ lúc nào muốn thất nghiệp một dạng. Này trong hành lang ít nhất 90% hồng mã giáp đều là trông mong thăng. Như thế bọn hắn mới có việc làm. Kiếm tiền, lão chạy cũng giống vậy. Thế nhưng là một năm này, bọn hắn chứng kiến. Chỉ có không dừng tận ngã. Theo 16.000, ngã xuống 6.600. Mỗi lần khó được lợi tốt. Cuối cùng đều thành không. Mọi người dần dần thất lạc. Tuyệt vọng, gần nhất 2 tháng. Lão chạy thậm chí mỗi ngày đều có thể chứng kiến không ít bị bỏ trống giao dịch tịch. Hôm nay, là đầy. Hắn lại nói một câu. Đúng vậy a, đầy, đều tới. Bên cạnh quen biết hồng mã giáp lão tống tiếp một câu. Cười một thoáng, lại thu lại, nói, bất quá phản mà đặc biệt yên tĩnh, đều không thế nào lên tiếng, cũng không nghị luận, đúng không, đúng vậy a, lớn như vậy lợi tốt, đều xem báo, đều chờ đợi đây, lão chạy dừng một chút, hơi xấu hổ nói, kỳ thật ta tối hôm qua đều có chút ngủ không yên. Lão nhân viên giao dịch, ấn nói không nên như thế, ha ha, nói đến. Ai không phải a? Lão Tống nói, đều vụng trộm phấn chấn, ngóng trông có thể trở thành sự thật đâu. Thế nhưng là ngẫm lại, lại cảm thấy giả, sợ tin thất vọng, ngửa đầu đi chờ đợi, chờ đến là trống không, chấm ngoặc kép. Lão Tống nắm một ngày nay sáng sớm bầu không khí cổ quái nguyên nhân cho giải thích rõ. Thực là một năm này chờ mong qua quá nhiều lần. Xoạt, xoạt, xoạt, chấm ngoặc kép, giày cao gót vào cửa sau rơi vào trên thảm đỏ. Tiếng bước chân biến mất, người xuất hiện trong tầm mắt. Cơ hồ chỉnh cái giao dịch đại sảnh tại trong vài giây toàn đều an tĩnh lại. Mọi người đứng tại trên vị trí của mình, chỉnh tề nhất trí hướng phía cửa nhìn lại. Đó là một nữ nhân, rất xinh đẹp, đồ trang sức trang nhã, môi đỏ, ăn nói có ý tứ dáng vẻ. Cấp cao áo sơ mi trắng bên ngoài phủ lấy một kiện hồng mã giáp. Tay áo cuốn lên đến cánh tay, tóc ngắn chỉnh tề lý bên tai về sau, rủ xuống đầu vai, kiểu nữ quần tây thẳng, già dặn lưu loát, thật tới, không sai, chính là nàng, chấm ngoặc kép. Thần kiếm tư bản khúc mạt, giờ khắc này không ai có tâm tư đi cảm khái đăng phong trịnh tổng. Lão bà có bao nhiêu xinh đẹp, khí chất tốt bao nhiêu, mọi người chứng kiến, là hành tẩu đô la Mỹ, cùng rất có thể sẽ nhảy tăng con số. Khúc mạt sau lưng, đi theo ít nhất 10 tên mặc com lê màu đỏ tuổi trẻ nhân viên giao dịch. Kế hôm qua buổi họp báo tuyên bố ra trận thị trường chứng khoán Hương Cảng. Chính diện nghênh kích Soros về sau, thần kiếm tư bản người, đúng hẹn, lần thứ nhất thật đang xuất hiện ở cảng giao chỗ giao dịch đại sảnh. Lại, là cái này tư thế, không ít người đều yên lặng nắm chặt lại quyền, bắt đầu bận rộn chuẩn bị dâng lên. Sau đó bọn hắn phát hiện, kỳ thật nên chuẩn bị, sớm đều đã chuẩn bị xong. Tầm mắt không tự chủ được lần nữa nhìn về phía nữ nhân kia cùng phía sau nàng những hồng mã giáp đó. Bọn hắn đến một loạt giao dịch tịch trước, cùng vị trí hồng mã giáp nhóm trao đổi vài câu, đem người thay thế tới. Không phải phòng khách quý, là liền nơi này, đại sảnh, hàng thứ nhất, thần kiếm tư bản trận chiến mở màn, hiện ra tại tầm mắt mọi người phía dưới. Không hiểu phấn chấn cảm giác, xa trường cảm giác. Giống như muốn ra trận cảm giác, nhưng ở đây mỗi người đều có chút máu nóng sôi trào. Lão chạy vội vàng cấp ông chủ gọi một cú điện thoại. Những người khác cũng đều như thế. Thế nhưng bọn hắn phản hồi sau nhận được chỉ lệnh, đa số cũng chỉ là trước quan sát. Cái này để người ta có hơi thất vọng. Thế nhưng, lại không gì đáng trách. Một năm, một lần lại một lần. Ai không sợ a? Đối diện là Soros, là vốn lưu động tập đoàn. Ai không sợ a? Cho nên, cho dù là thần kiếm ra trận, cũng không có ai còn dám vùi đầu theo vào. Giống như, chấm ngoặc kép, một bên, đồng dạng vừa cúp điện thoại lão Tống duy trì cúp điện thoại tư thế. Một bên suy tư, một bên đích thì thầm một tiếng. Sau đó ngẩng đầu, chuyển hướng lão chạy, nói, còn giống như kém chút gì đó. Ta cảm thấy, lão chạy ngươi cảm giác đâu? Lão chạy suy nghĩ một chút, gật đầu, kém cái gì đâu? Lão Tống nhất thời không nghĩ ra được, nhỏ giọng lẩm bẩm, là không phải là bởi vì Giang Triệt không có tới a? Trước bài một tên tuổi trẻ nhân viên giao dịch quay đầu, khẩn trương cười tiếp cha, nói, đại lão bản không, chấm ngoặc kép, đại lão bản hôm nay không đến vậy như người bình thường. Một cái khác nói, lúc này mới cái kia đến đâu a? Ngày đầu tiên mà thôi. Đúng vậy a, mà lại chúng ta cùng hắn, kỳ thật cũng không tiếp xúc qua. Ấn nói trong lòng ta không nên cảm thấy thiếu chính là hắn. Chấm ngoặc kép, lão Tống nói xong, đột nhiên ngẩn người, đi theo hai mắt sáng lên. Hắn biết mình vừa mới cảm thấy kém cái kia bộ phận. Là cái gì? Tầm mắt chuyển hướng lão chạy hồi trở lại xem, gật đầu, biểu thị ngươi là đúng. Ta cũng nghĩ đến, ở quá khứ trong vài năm, bởi vì đại thời đại chờ hàng loạt kịch truyền hình ảnh hưởng. Cuối cùng sẽ có vừa gia nhập nghề này người trẻ tuổi hoặc là người ngoài nghề. Tràn đầy phấn khởi hướng bọn hắn lão nhân viên giao dịch nhóm nghe ngóng. Hiện thực giao dịch bên trong, các ngươi có từng thấy thật cổ thần sao? Hoặc thật giống đinh giải như thế vận thế người nghịch thiên. Đây là hai vấn đề. Thế nhưng mỗi lần loại thời điểm này, lão nhân viên giao dịch nhóm đều sẽ nhớ tới cùng một đáp án. cùng là một người. Có người nói tên kia không biết chữ. Xác thực, tên kia nhìn xem cũng không giống rất có văn hóa dáng vẻ. Hắn nhìn có chút thô ráp, tùy tiện, hắn gọi ngốc ái quốc. Nhớ kỹ năm đó, ngoại hiệu này vẫn là cảng môi vì trào phúng hắn độc kháng hơn 30 vị chuyên gia cổ thần. Nghịch thế đánh cược, thay hắn gỡ xuống, sau này liền thành một cái ký hiệu. Có a, cái kia người từ nội địa hỗ thành phố đến chúng ta thị trường chứng khoán Hương Cảng, lại đến London kim loại nơi giao dịch, lại đến NASDAQ, còn không có thua qua dù cho một lần. Có người nói hắn là thật cổ thần, cũng có người nói hắn chỉ là vận thế nghịch thiên. Đại thời đại chính phái nhân vật phản diện hai cái thần thoại, tất cả thuộc về hắn một thân. Mỗi lần loại thời điểm này, lão nhân viên giao dịch nhóm liền sẽ nói, bất quá ta này rất lâu không có gặp hắn. Thị trường chứng khoán Hương Cảng đã lâu không gặp ngốc ái quốc. Thế nhưng hắn không có đình chỉ thần tích bước chân. Danh hào của hắn nhưng càng ngày càng vang dội. Cảm khái, chờ đợi lấy, tựa hồ là muốn thất bại. Buổi sáng, 9 giờ 59 điểm. Sau khi mấy chục giây, này đặc thù một ngày thị trường chứng khoán Hương Cảng sắp khai trương, tất tất, tất tất, chấm ngoặc kép, thanh âm cũng không lớn, vang lên là tại đám người sau. Chuyện này, tiếng huýt sáo, nhớ kỹ một năm kia, hắn huýt sáo thổi qua, giày mà phá, mũ mà phá, chấm ngoặc kép, thổi qua, muội muội ngươi to gan đi lên phía trước, chấm ngoặc kép, lần này điệu không giống nhau. Thế nhưng cái kia phần cảm giác vẫn còn đang, liền này còn lại mấy chục giây. Mỗi người đều quay đầu, nhìn về phía cổng, tiếng huýt sáo truyền đến vị trí. Cái kia hơi ngại thô ráp hơn 40 tuổi nam nhân lại xuất hiện, y nguyên không có biểu tình gì. Thế nhưng ánh mắt tùy tiện, vẫn là không coi ai ra gì. Tiếng huýt sáo, bước vào giang hồ là mệnh của ta, không phải cam nguyện làm chuyện xấu con. Làm huynh đệ tốt hơn lúc, mỗi ngày xuyên kim lại mang bạc, chấm ngoặc kép, Giang Triệt có lần rảnh đến hoàng, dạy lão Biêu cái này hồ xây người vài câu, nghe nói hết sức thích hợp hắn mân nam ngữ điệu hát dân. Gian, lão Biêu đem hắn hóa thành huýt sáo, làm hôm nay ra trận khúc, không hiểu, có một loại đứng tại sóng gió lay động bong thuyền cảm giác. Coi như thế, lão hải tặc bước chân y nguyên hết sức ổn. So bình thường càng ổn, không ai chào hỏi, lão Bill cũng không cùng ai chào hỏi. Hắn trực tiếp đi qua thảm đỏ lát thành thật dài thẳng tắp lối đi nhỏ. Đi đến giao dịch trong hành lang hơi cao lên cái kia hai cái chồng hình vuông vị trí. Có người nhấc tới một khối viết chữ tấm. Lão Bill cầm bút, thô kịch viết xuống 4 chữ lớn. 7.500, mấy chữ này, hắn vẫn là biết. Tại chỗ tự nhiên cũng không có ai đi liên tưởng hồi ức cái kia liên quan tới ngốc ái quốc không. Biết chữ nghe đồn, bởi vì cái này con số bản thân. Quá chói mắt, quá chói mắt, có ý tứ gì? Đại khái, hẳn là, hôm nay, Hằng chỉ muốn làm bên trên 7.500. Nghe nói là Soros tháng 8 làm không kiến thương vị, liền là 7.500. Cho nên thần kiếm tư bản muốn tại trong một ngày ngăn trở Soros đường đi. Chuyện này, có thể là vượt qua 900 điểm tốc độ tăng. 900 điểm tốc độ tăng. Bên trên 7.500. Ngốc ái quốc nói. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.